Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 570. Mạc Thanh Vân, tiếp lệnh, làm, nhìn thấy những đệ tử kia thối lui, Mạc Thanh Vân liền bước nhanh hướng từ sơn hai người đi đến. Chặt đứt treo lên hai người bọn họ dây thừng, Mạc sư đệ, đa tạ. Trương Giới hai người bị Mạc Thanh Vân cứu được, lộ ra nụ cười sâu thẳm, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Trương Giới sư huynh, ngươi nói quá lời. Nghe được Trương Giới lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút áy náy, trầm giọng nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cứu các ngươi chính là việc nằm trong phận sự, không cần cảm tạ. Đối Trương Giới đáp lại một câu, Mạc Thanh Vân chính là bàn tay lắc một cái, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, hóa thành một cái nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, những cái kia bám vào Trương Giới hai người bên ngoài thân ăn mòn con đỉa, trong nháy mắt bị hút vào nguyên lực trong gió lốc. Trương Vân sư tỷ, Lý Tĩnh sư tỷ, hai người các ngươi chiếu cố tốt Trương Giới sư huynh bọn hắn. Đem ăn mòn con đỉa theo Trương Giới trên thân hai người bỏ đi. Mạc Thanh Vân đem Trương Giới hai người giao cho Lý Tĩnh hai người trong tay. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lùng, quay đầu hướng kia Thi Đào bọn người nhìn lại. Hai mắt bên trong sát ý tung hoành. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng làm loạn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lạnh lùng biểu lộ, Thi Đào lập tức biểu lộ co lại, lộ ra vẻ kinh hoàng nói, tộc ta huynh là Mao Phù Tông thiếu tông chủ, đối tông môn đệ tử có sinh sát đại quyền, ngươi nếu là dám đụng đến ta, đừng trách ta tộc huynh không niệm cùng Đàm trưởng lão thể diện. Một cái nho nhỏ thiếu tông chủ còn dọa không đến ta Mạc Thanh Vân. Đối với cái này Thi Đào lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại hắn một câu, chính là biểu lộ lạnh lùng nói, đừng nói hắn thi thống chỉ là một cái thiếu tông chủ, cho dù hắn là tông chủ, hôm nay ta muốn giết ngươi, hắn cũng giống vậy không ngăn cản được ta. A, có đúng không? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một đạo mang theo lạnh lùng lời nói từ tiểu viện bên ngoài truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một người mặc hắc bào, đầu đội hắc quan lãnh ngạo thanh niên, đi vào trong tiểu viện. Thi thống tộc huynh, cứu ta. Thấy một lần cái này thanh niên áo bào đen đi vào, Thi Đào mang theo vẻ mặt kích động, bước nhanh hướng kia thanh niên áo bào đen chạy tới. Không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, bằng hắn còn chưa có tư cách động tới ngươi. Thi thống đối Thi Đào khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lo lắng, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, khinh bỉ nói, ngươi gọi Mạc Thanh Vân đúng không? Cho dù ngươi tại phù tiểu hội tranh tài biểu hiện không tệ, nhưng ngươi muốn cùng ta đấu lời nói, còn được trước tiến vào Đào Thần Điện mới được. Đào Thần Điện? Mạc Thanh Vân nghe vậy nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ không hiểu, quay đầu hướng một bên Trương Vân mấy người nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu nhìn mình bọn người. Trương Vân chính là biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân giải nói ra, Mạc sư đệ, cái này Đào Thần Điện là bồi dưỡng tông chủ người thừa kế địa phương. Nếu là có thể bị chọn nhập Đào Thần Điện, liền sẽ được ban cho dưới Mao Phù Tông thiếu tông chủ thân phận, có thể nắm giữ phổ thông đệ tử quyền sinh sát. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Trương Vân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, đối cái này thiếu tông chủ thân phận có một chút hiểu rõ, lại hỏi, bây giờ tại Mao Phù Tông bên trong hết thảy có các vị thiếu tông chủ, hết thảy có 9 vị, cái này thi thống tại 9 người này bên trong xếp hạng thứ 3, thực lực phi thường khủng bố. Trương Vân kính quý nhìn thoáng qua thi thống, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, gặp Mạc Thanh Vân biết được thân phận của mình, kia thi thống mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ngươi biết thân phận của ta có phải hay không? Rất hối hận vừa rồi mạo phạm tại ta, hối hận, nghe. Được thi thống nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, bất quá là chín đại thiếu tông chủ một trong mà thôi. Hơn nữa, còn là xếp hạng đệ tam phế vật, có cái gì tốt đáng giá khoe khoang? Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, thi thống lập tức sầm mặt lại, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thi thống lời nói vừa rơi xuống, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lập tức, thi thống trên thân chính là khí thế tăng vọt, tản mát ra một cỗ có thể so với lục ấn đại phù sư khí thế. Mạc sư đệ, ngươi đi mau, không cần để ý ta bọn họ, chuẩn lục ấn phù sư không phải ngươi có thể đối kháng. Thấy một lần kia thi thống muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ, Trương Giới mấy người đều là biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục, muốn đi không có cửa đâu. Nghe được Trương Giới lời nói, thi thống sắc mặt càng thêm chìm mấy phần, phát ra một câu lạnh lùng lời nói. Đối với thi thống biểu hiện, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là biểu lộ đạm mạc, ngữ khí khinh thường nói, xem ngươi khiến cho chính mình nhiêu như vậy sao? Nguyên lai chỉ là một cái chuẩn lục ấn phù sư mà thôi. Ta còn tưởng rằng là thất ấn đại phù sư. Muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân lại mở miệng châm chọc chính mình, thi thống sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Đưa tay lấy ra một đạo lam lục sắc phù, đem nó thôi động chuẩn bị oanh kích Mạc Thanh Vân. Nhưng mà, lúc này tại thi thống chuẩn bị động thủ lúc, mấy cỗ khí thế kinh khủng tới gần thi đào tiểu viện. Mạc Thanh Vân, tiếp lệnh, tại cái này mấy đạo khí thế sau khi xuất hiện, một đạo lạnh trầm lời nói, truyền vào đến trong tai của mọi người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền thấy được mấy thân ảnh, đi tới thi đào tiểu viện trên không. Thi thống, bái kiến chư vị trưởng lão. Trương Giới, bái kiến chư vị trưởng lão. Mạc Thanh Vân, bái kiến chư vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện Mạc Thanh Vân bọn người đều hướng cái này mấy thân ảnh chắp tay hành lễ, miễn lễ. Cái này mấy thân ảnh bên trong một người đối Mạc Thanh Vân mấy người đạm mạc khoát tay áo, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi gọi Mạc Thanh Vân đúng không? Vâng, trưởng lão. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, hướng về phía trước người nhẹ gật đầu. Ha ha, không tệ. Xem xét cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút, vị trưởng lão này mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ nghiêm một chút nói, Mạc Thanh Vân, lão phu bị tông chủ sai khiến, chuyên tới để truyền cho ngươi đào mộc thần phù lệnh, sắc phong ngươi là Mao Phù Tông thứ 10 thiếu tông chủ. Theo vị trưởng lão này lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một cái màu da cam mộc kiếm lệnh bài. Đối Mạc Thanh Vân lại nói, Mạc Thanh Vân, tiến lên tiếp lệnh, kia là đầm mộc thần phù lệnh. Mạc sư đệ được sách phong đào mộc thần phù lệnh, trở thành thứ 10 thiếu tông chủ. Nhìn thấy vị trưởng lão này trong tay đào mộc kiếm lệnh, Trương Giới bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Như thế, Mạc Thanh Vân tại Mao Phù Tông thân phận chính là cá vượt long môn. Cùng Trương Giới đám người kinh hỉ so sánh, giờ phút này thi đào đám người trong lòng trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, sắc mặt trở nên trắng bệch, phía sau lưng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Mạc Thanh Vân vẫn là phổ thông đệ tử lúc liền dám không chút do dự giết bọn hắn, bây giờ Mạc Thanh Vân được trao tặng đào mộc thần phù lệnh, nếu là muốn giết bọn hắn, vậy liền hội sẽ càng thêm tứ không kiêng sợ. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Mạc Thanh Vân được sắc phong làm thiếu tông chủ, trao tặng đào mộc thần phù làm Không có khả năng. Hắn bất quá vừa mới gia nhập tông môn, làm sao có thể nhận đãi ngộ này? Nhất định là ảo giác. Đây không phải là thật. Giờ khắc này, Thi Đào bọn người là thần tình bối rối, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đào Mộc thần phù lệnh, quyền sinh sát. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt một chút Thi Đào bọn người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.